Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chết vào tình yêu 8. Thích ta, Lâm giữ nàng nhưng không tin NPC chuyện ma quỷ. Đúng vậy, Hoa Hồng vừa nói. Một bên thừa dịp Lâm giữ không chú ý, đột nhiên nhào tới, Lâm giữ nhanh nhẹn né tránh. Hoa Hồng một kích không trúng. Xoay người ai oán nhìn về phía Lâm Dữ. Lâm Dữ trong đầu lộn xộn. Không nghĩ tới cái này boss thao tác cư nhiên như vậy mã tảo. Này muốn nàng như thế nào đáp lại a? Ha ha ha, người cự tuyệt ta, là bởi vì người nam nhân này sao? Hoa Hồng dùng chân đá đá trên mặt đất tựa như lợn chết Đặng Kha Kỳ. Lâm Dữ nàng đương nhiên quyết đoán gật đầu a, bằng không thế nào? Chẳng lẽ thật đáp ứng cái này boss cùng nàng song túc song phi sao? Nhưng nghe được Lâm Dữ nói, Hoa Hồng lại không có sinh khí. Nàng sắc mặt càng thêm nhu hòa lên. Quả nhiên, người tình yêu mới là nhất chân thành tha thiết. Hoa Hồng thở dài, người như vậy cô nương. Vận mệnh sẽ cho ngươi tặng tặng. Nói xong Hoa Hồng động, nàng mặc vào kia cũng không so không có mặc hào bao nhiêu áo lụa. Lay động sinh tư đi tới, vãn trụ Lâm Dữ cánh tay. Lâm Dữ phát hiện, lần này nàng cư nhiên không có thể né tránh. Mùi thơm ngào ngạt Hoa Hồng hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi hướng. Lâm Dữ cảm thấy chính mình đầu óc có chút ngốc, không chỉ là tự hỏi năng lực, ngay cả hành động đều trì hoãn không ít. Cũng may, Hoa Hồng cũng không tính toán giết nàng. Lâm Dữ ám đạo chính mình vẫn là đại ý một ít. May mắn không có ra cái gì đại sai lầm, chỉ cần không phải một kích đến chết, Lâm Dữ đều có thể nỗ lực vãn hồi một chút. Bất quá Hoa Hồng trên người loại này mùi hương, Lâm Dữ bỗng nhiên nghĩ tới Hoa Hồng nước hoa. Cái này Hoa Hồng trên người, có phải hay không đồ Hoa Hồng nước hoa? Hoặc là cái này Hoa Hồng nước hoa cùng nàng có quan hệ? Tuy rằng Lâm Dữ cũng không có chân chính ngửi qua loại này nước hoa hương vị. Nhưng nàng mặc danh cảm thấy chính là, nhìn lại Hoa Hồng kia trương diễm lệ khuôn mặt, thật là đẹp mắt a. Lâm Dữ sợ hãi, vì cái gì Hoa Hồng nàng một nữ nhân, chính mình lại có thể xem mê mẩn. Này cũng không phải cái loại này đối tốt đẹp sự vật thưởng thức, mà là một khác chỉ cảm tình. Cái này làm cho Lâm Dữ hơi chút có điểm không thoải mái. Cùng Lâm Dữ kinh hách không giống nhau. Hoa Hồng cảm giác được Lâm Dữ nhìn lén, thẹn thùng cong cong khóe miệng, nàng phi thường hưởng thụ người khác ái mộ ánh mắt, Lâm Dữ mơ mơ màng màng như vậy bị Hoa Hồng lôi kéo. Thực mau liền đến một cái quảng trường trung ương là một cái suối phun trung ương còn có một cái Hoa Hồng bản nhân pho tượng. Hảo tương đương hiện tại chúng ta khách nhân tới rồi. Điển lễ có thể bắt đầu rồi, Hoa Hồng ở mọi người chú mục hạ lôi kéo Lâm Dữ đổi tới, làm chúng ta. Tân nhân đi lên, Lâm Dữ nỗ lực dùng hiện tại cũng không thanh minh đầu óc nhìn về phía những cái. Đó NPC, NPC chạm vị rất có đặc điểm, toàn bộ đều là hai cái một tổ, trên mặt mang theo mặt nạ, hai người cùng hai người chi gian đều giữ lại một người khe hở. Ở liên tưởng đến vừa mới tiến vào thôn này khi vũ đạo. Lâm Dữ phỏng đoán, những người này hẳn là phu thê hoặc là tình lữ quan hệ. Mà bị dẫn tới những người này, trên mặt cũng không có mặt nạ, này hẳn là chính là tân nhân. Bị dẫn tới tổng cộng có tam nam tam nữ, khác biệt rất đại, mặc kệ là diện mạo, dáng người từ từ đều kém rất lớn, kế tiếp làm người xem thế là đủ rồi sự tình tới. Mỹ nữ xứng xấu nam xấu nữ xứng soái ca thậm chí. Tuổi trẻ xứng tuổi già, Lâm Dữ hiện tại thần trí có chút mơ hồ, nhưng không đại biểu nàng chỉ số thông minh rơi chậm lại. Loại này ghép đôi, thật sự có người có thể đủ tiếp thu. Quả nhiên, không cần. Hoa Hồng đại nhân, làm ơn ngươi, trong đó một vị nữ hài tử lấy hết can đảm mở miệng. Nàng là nữ hài trung đẹp nhất một cái. Hoa Hồng nhìn nàng, mặt mày lãnh ngạnh, vì cái gì đâu, người vì cái gì không cần. Nàng lời nói thực mềm nhẹ, buông ra vãn trụ Lâm Dữ tay, đi đến nữ hài tử kia trước mặt, cong lưng, nâng lên nữ hài tử kia mặt, lại hỏi một câu, vì cái gì đâu? Ta không thích hắn, kia nữ hài nức nở. Ân, vì cái gì? Hoa Hồng tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn xấu, còn lão, cả người thì thưa, ta vì cái gì? Nữ hài tử kia tựa hồ là hỏng mất, liền tính là hoa hồng nước hoa, cũng không thể xử ta yêu hắn. Người đứa nhỏ này, vì cái gì muốn như vậy đâu? Hoa Hồng nhìn chăm chú cái này nữ hài tử, dung mạo tốt xấu không phải tình yêu tiêu chuẩn a, nói. Hoa Hồng ở cái kia thiếu nữ hoảng sợ trong ánh mắt. Đem một cái ngoại hình như là hoa hồng giống nhau cái trai. Giao cho thiếu nữ đối diện nam nhân kia. Người không phải nói, hoa hồng nước hoa đều không thể làm người yêu hắn sao? Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta liền tuyên bố các ngươi là không thích hợp. Lâm Dũ lần đầu tiên chứng kiến hoa hồng nước hoa. Là như thế nào sử dụng? Phun xong nước hoa sao? Cái kia thiếu nữ sắc mặt đà hồng. Cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đến nàng như thế, dư lại mấy cái dung mạo rào hảo nam nữ trong mắt quang một chút tát. Ta kết hôn, có thể không cần dùng hoa hồng nước hoa sao? Một cái nam hài mặt mang sợ hãi nhìn hoa hồng. Không thể nga, hoa hồng cười lắc đầu, mỗi một hồi hôn lễ đều là muốn đã chịu hoa hồng chúc phúc. Nơi này hoa hồng, không biết nói chính là nàng vẫn là hoa hồng nước hoa. Trận này cái gọi là tập thể hôn lễ không nhanh không chậm tiến hành. Lâm Dũ ở hoa hồng rời đi bên người sau, đầu óc thanh tỉnh không ít, nàng loáng thoáng, giống như ở trong đám người thấy được Hà Tất, bởi vì nàng hiện tại đứng ở chỗ cao, bởi vậy xem tương đối rõ ràng. Số 4 nam, số 6 tình lữ, còn có gì tất tựa hồ đều ở chỗ này. Hảo tương đương hiện tại đại gia. Ân, người vì cái gì là một người? Hoa Hồng quay đầu nhìn về phía bóng ma chỗ, người là. Hôm nay du khách, đứng ở âm thầm nam nhân cả kinh, hắn lập tức liền tính toán rời đi, chính là không còn kịp rồi. Gieo trồng ở vườn hoa bên trong hoa hồng chi đột nhiên làm khó dễ. Đem hắn chân cuốn lấy, bén nhọn hoa thứ đâm vào hắn da thịt, cái này làm cho hắn thấp thấp đau hô một tiếng. Động tác cũng chậm lại, Hoa Hồng thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng, nàng cũng không có tự mình đi người nọ bên kia xem xét, mà là chỉ huy NPC đi bắt người nọ, rốt cuộc song quyền khó địch bốn, liền tính là có một ít đạo cụ hoặc là kỹ năng. Người kia cũng không có thể đào tẩu, là ngươi a, Hoa Hồng nhìn đến người kia mặt, vui mừng nghênh qua đi ta nhớ rõ ngươi. Người là đám kia du khách đúng hay không? A Bưởi, người nhận thức hắn đúng hay không? Lâm Dũ chậm rãi gật gật đầu. Số 4 nam A, nàng đương nhiên nhận thức, nhìn đến đứng ở hoa hồng phía sau Lâm Dũ. Số 4 nam kiệt lực làm chính mình không cần như vậy hoảng loạn. Rốt cuộc Lâm Dũ thoạt nhìn đạt được cái này kêu hoa hồng NPC hảo cảm. Mọi người đều là người chơi. Nếu có thể, Lâm Dũ hẳn là sẽ giúp chính mình một phen. Chỉ cần bất tử, hắn liền có thể miễn cưỡng nhẫn nại đi xuống. Như vậy à, người đã trễ thế này. Không ở ngươi dừng chân địa phương bồi chính mình bạn gái. Tới bên ngoài làm cái gì đâu? Hoa Hồng ngồi xổm xuống. Khơi mào số 4 nam mặt có phải hay không? Người bạn gái thỏa mãn không được ngươi à? Số 4 không ra tiếng. Hắn không biết nên như thế nào trả lời mới đúng. Có phải hay không a? Thấy số 4 không nói lời nào. Hoa Hồng có chút không cao hứng. Ngươi nếu là bất hòa ta nói chuyện. Ta đã có thể làm ngươi làm ta hoa bùn a. Số 4 thân thể run lên. Trên người quấn quanh bụi gai ở Hoa Hồng nói sao. Nhanh chóng lại chặt lại vài phần. Ở Lâm Dũ cùng hướng dẫn du lịch. Còn có hoa hồng lá mặt lá trái thời điểm. Hắn đương nhiên cũng không phải ở đi dạo, hắn cảm thấy cái này vẫn là man đáng sợ, nói như thế nào đâu. Xấu xí, ghê tởm người ở chỗ này dương nanh múa vuốt đi khi dễ những cái đó tốt đẹp. Thiện lương người, tình yêu thôn thoạt nhìn tốt đẹp, phu thê chi gian một chọi một, kỳ thật không phải như thế, nơi này tội ác cùng hỗn loạn, ở ta buổi tối đều vô cùng nhuần nhuyễn bày ra tới. Bởi vậy, thân là tình yêu thôn đầu lĩnh, Hoa Hồng vấn đề, số 4 trả lời, đối. Nàng quá vô dụng, Ha ha ha, ta nhớ rõ, người bạn gái không phải rất đẹp sao? Hoa hồng phảng phất đối số 4 nam trả lời thực vừa lòng, không cư nhiên không thích. Vây xem tình yêu thôn hôn lễ số 4 nam, trong mắt vừa chuyển mở miệng, bề ngoài chẳng lẽ là tình yêu tiêu chuẩn sao? Ta thích vĩnh viễn là một người nội tại, bạch bạch bạch. Hoa hồng nhịn không được cấp số 4 nam vỗ tay, ở nàng vỗ tay lúc sau, mặt khác NPC cũng bắt đầu vỗ tay, nói thật tốt quá, thật tốt quá. Số 4 nam trên người bụi gai buông ra, hoa hồng đem số 4 nam nâng dậy tới, thậm chí cẩn thận cấp số 4 nam chụp sạch sẽ trên người bùn đất. Sau đó lôi kéo số 4 nam tay về tới Lâm Dữ bên người. Giống ngài như vậy có giác ngộ nam tính thật sự rất ít nột, hoa hồng cười đối số 4 nam nói, nhưng là làm sao bây giờ, ta cũng thực thích a bưởi a. Đáng tiếc không thể đem các người đều lưu tại ta bên người, Lâm Dữ đột nhiên có không được tốt dự. Cảm ơn siêu, như vậy đi, các người cạnh tranh đi, vì lưu tại ta bên người, cạnh tranh đi, tồn tại lưu lại, đã chết, cho ta hoa làm hoa bùn. Hoa hồng tươi cười rất tốt đẹp, nói xong nàng liền bước chân nhẹ nhàng lui xuống, chỉ để lại Lâm Dữ cùng số 4 nam tại chỗ. Lâm Dữ lúc này mới phát hiện, NPC nhóm đã đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Nhanh chóng từ vây xem đảng biến thành tham dự người, Lâm Dữ tâm tình thực phức tạp. Nhưng đương số 4 nam công kích lại đây thời điểm, Lâm Dữ vẫn là thực linh hoạt tránh ra. Thực thần kỳ, số 4 nam vũ khí cư nhiên là một cây phất trần. Lâm Dữ tự nhiên từ không gian cách móc ra kia đem không lớn thuận tay khai sơn đao tới. Bởi vì đối với số 4 nam nhân phẩm ngay từ đầu liền không tin. Bởi vậy Lâm Dữ đã sớm âm thầm cảnh giác số 4 nam mơ siêu, số 4 nam trong tay phất trần vừa thấy chính là đạo cụ, nhưng Lâm Dữ cũng không cảm thấy ở người chơi cùng người chơi so đấu chung. Sử dụng đạo cụ sẽ làm người nhiều đạt được vài phần thắng. Đại bộ phận đạo cụ là đối quỷ quái có tác dụng. Hơn nữa này đó đạo cụ còn phân đối đãi linh thể cùng thật thể. Kỹ càng tỉ mỉ có thể thấy được cái thứ nhất phó bản trung cầm tỉ rõ ràng có lá bùa. Lại bị hoạt tử nhân hiệu trưởng đuổi theo đánh. Bởi vậy, trừ phi là đặc thù, cùng loại với tơ hồng triền như vậy tác dụng với sở hữu vật chất tồn tại đạo cụ. Lâm Dữ khai sơn đao ngược lại so với kia phất trần càng thêm hữu dụng. Hơn nữa, Tề An cấp Lâm Dữ đổi sơ cấp võ thuật, Lâm Dữ cũng ở trong hiện thực đem nó thông hiểu đạo lý. Lâm Dữ đối phó số 4 nam còn xem như thành thạo. Chính như nàng suy nghĩ, kia phất trần không có gì đặc biệt tác dụng, ít nhất nhằm vào nhân loại là không có gì đặc biệt tác dụng. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ chi gian so đấu cũng không có lập tức kết thúc. Lâm Dữ có chút do dự. Nàng rốt cuộc muốn hay không đối số 4 nam ra tay tàn nhẫn. Nhưng ở Lâm Dữ do dự thời điểm, số 4 nam tựa hồ là đã nhìn ra, hắn đánh không lại Lâm Dữ, chuyện này hắn không thể không thừa nhận. Vốn tưởng rằng hắn chết chắc rồi, nhưng Lâm Dữ cư nhiên thủ hạ lưu tình, đây là hắn cơ hội a. Phất trần đánh thẳng mặt bộ, chặn Lâm Dữ tầm mắt, Lâm Dữ dùng khai sơn đao cản lại. Số 4 nam một chân đá hướng Lâm Dữ bụng, chỉ cần thương tới rồi Lâm Dữ, hắn liền còn có phần thắng. Dựa vào cảm giác né tránh kia một chân, Lâm Dữ đương nhiên minh bạch số 4 nam tâm tư. Nói thật, nàng có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Như vậy rằng co đi xuống, đối ai đều không tốt, hơi hơi nghiêng người, buông tay, Lâm Dữ trên tay khai sơn đao bị phất trần cuốn đi. Lâm Dữ hoàn toàn không để bụng vũ khí đã không thấy. Lập tức từ bên hông rút ra chủy thủ, cắm vào số 4 nam bụng. Tại đây khoảnh khắc chi gian, Lâm Dữ cùng số 4 nam thắng bại đã phân. Hoa hồng, người như thế nào vẫn là như vậy? Một đạo giọng nam truyền đến, trong thanh âm mang theo thất vọng cùng khổ sở. Nghe thế câu nói, hoa hồng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không phải, ta có thể giải thích. Tác giả có lời muốn nói, ta xuống lầu ăn cái ăn khuya, các ngươi trước tiên ngủ đi. phòng chừng lại là tới gần 12 điểm đổi mới người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 2019 03 02 16 06 46 người đọc là bàn đu dây A. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 2019 03 02 14 03 39 người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 2019 03 02 09 34 49 người đọc tiểu tịnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 2019 03 02 00 43 08 người đọc Mio. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 2019 03 01 23 54 40 người đọc Thanh Không Quỷ Thiền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 2019 03 01 23 14 52 người đọc Cười Cười. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 2019 03 01 20 59 49 người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 2019 03 01 19 46 54 người đọc Miêu Cái Miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 2019 03 01 16 10 46 người đọc Hoa Béo Đại Ma Vương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 2019 03 01 12 22 31 cảm ơn trở lên tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Ân, tâm lý thượng không cần ăn khuya đâu. Hết chương.